Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2523, gặp rắc rối một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi nhìn phía sau bốn người, ra lệnh, các ngươi đều đi đối diện quán trà chờ ta. Bốn người rất nhanh, liền cung kính xác nhận, làm theo. Chỉ chốc lát sau, nàng liền tiến vào khách sạn, khôi phục vốn là dung mạo, cuối cùng nhìn thấy Đạm Đài Anh. Trong phòng khách, cũng chỉ có Đạm Đài Anh một người bên ngoài. Đạm Đài Anh cười nói, cuối cùng nhìn thấy ngươi, vất vả, Tần Lĩnh đâu, tại trong tháp đâu. Đạm Đài Anh bất đắc dĩ nói, cái này khách sạn nhỏ, ở cũng không thoải mái, cái kia gia hỏa vẫn là ưa thích ở bên trong ngây ngô. Khúc Đản Nhi đánh giá cái này đơn sơ phòng trọ, một cái giường, một chương nợ cũ, còn có một chương nửa mới chăn mền, lại thêm vài cái ghế dựa cùng cái bàn phai màu, cả phòng, đều có cỗ kỳ quái mùi, không khỏi che chán, rốt cuộc lý giải Tần Lĩnh ý nghĩ. Người sẽ không tìm một gian phòng trên AH, gian phòng này, là cái này khách sạn tốt nhất gian phòng. Choáng, Khúc Đản Nhi im lặng, nàng muốn bọn hắn điệu thấp, không phải bọn hắn điệu thấp đến bụi bặm. Khúc Đản Nhi hỏi vài câu Mặc Diệp Phong tình huống, lại một hồi liền đi vào Cửu Tiêu Tháp bên trong. Đạm Đài Anh vẫn như cũ lưu tại bên ngoài, trở ra, không nhìn thấy người nào, cầm phiền cũng từ nàng trong tay áo bay ra, hướng một căn phòng bay đi, lại đi ra lúc đã biến thành nam tử tuấn mỹ, thay đổi cầm phục. Mà lúc này, cái khác thần vệ cũng biết rõ Khúc Đản Nhi trở về, nhanh chóng xuất hiện, hướng Khúc Đản Nhi được hành lễ. Lại nhìn thấy đứng ở Khúc Đản Nhi bên người cầm phiền, cái kia khí độ. Dựa vào AH móa, cái này ra hỏa tu vi phóng đại. Không sai, cầm phiền chịu một lần tổn thương sau, xác thực tu vi chướng. Đi theo Khúc Đản Nhi, hắn tu vi muốn không tăng cũng khó khăn. Khúc Đản Nhi nhàn nhạt nhìn về phía bọn hắn, cũng ý thức được những này ra hỏa biểu lộ, không khỏi buồn cười, ánh mắt ngược lại ôn hòa rất nhiều. Vất vả các ngươi, chờ ta xử lý xong một số việc, lại đi tìm các ngươi, cẩn thận mà nói chút sự tình. Đúng, đại nhân, thần vệ môn biết rõ Khúc Đản Nhi trở về, là muốn đi nhìn Mặc Diệp Phong, tự nhiên, rất thức thời lui đi xuống. Cầm phiền cũng đồng dạng, tùy theo rời đi, Khúc Đản Nhi một người, hướng một chỗ sân nhỏ đi đến. Cửu Tiêu Tháp trước đó, Đạm Đài Anh sửa qua một chỗ sân nhỏ, bên trong gieo trồng một chút linh dược, trước kia có trận pháp cùng cấm chế, hiện tại cũng là người một nhà, Đạm Đài Anh sớm triệt tiêu những thứ này. Bởi vì, những này là được mọi người ở lại địa phương. Tần Lĩnh cũng từ một gian tu luyện thất, đem đến nơi này, chiếm một cái phòng. Mặc Diệp Phong liền tại Tần Lĩnh trong phòng nghỉ ngơi, lập tức nói, cái này ra hỏa từ khi tiến vào Cửu Tiêu Tháp sau, không lâu, liền té ở Tần Lĩnh phòng ngủ trên giường, một ngủ là ngủ 3 ngày 3 đêm. Nếu không phải Tần Lĩnh cho hắn bắt mạch, phát hiện hắn trừ tu vi bị phong ở bên ngoài, không có cái khác dị thường, đoán chừng cũng hoài nghi hắn xảy ra chuyện. Sau đó, Mặc Diệp Phong liền cưu chiếm chim khách tước, đem nhân ra Tần Lĩnh đưa đi ra. Tạo thành Tần Lĩnh vừa thấy được Khúc Đản Nhi, liền u oán nhìn nàng. Chủ mẫu, ngươi đến cho ta chủ trì công đạo. Ha ha, Khúc Đản Nhi nhịn không được bật cười, mà nàng cười một tiếng, Tần Lĩnh đều không tức giận. Trước mắt, Khúc Đản Nhi vỗ Tần Lĩnh bả vai, yên tâm, ta một hồi thay ngươi giáo huấn hắn một chút. Tần Lĩnh hơi quẫn, chợt cười cười, vậy coi như, liền để hắn ở một hồi, ta vậy mới không tin hắn sẽ có kiên nhẫn ở thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Tiêu Tháp sinh hoạt, như là ẩn cư, tương đối tịch mịch. Tần Lĩnh con hàng này lại quên, không, hoặc là Tần Lĩnh đối với Mặc Diệp Phong hiểu vẫn là không nhiều. Mặc dù thế nhân đều sợ tịch mịch, nhưng nếu như nói Mặc Diệp Phong sẽ sợ, cái kia giống như căn bản là như là trò cười. Cách chương.